đừng xa anh nữa nhé. Chương 21, góc truyện audio.com. Khi nghe tiếng cô gái đó nói thì tất cả mọi người quay lại nhìn Lam Lam. Này Fred, cậu tới tìm mình có việc gì sao, mau nói. Kỳ Lâm nháy mắt với hắn, hắn cũng phối hợp theo. À, mình muốn làm răng lại cho Hy Tranh ấy mà. Hắn ôm eo nó nói. Này, hồi nãy anh định nói gì à Fred? Lam Lam nói. Thì chuyện của Hy Tranh này. Hắn chỉ vào nó, tự giới thiệu, đây là Lam Lam bạn gái của anh, còn đây là Hy Tranh vợ của Fred. Kỳ Lâm khoác tay lên vai cô nói. Vô vợ Fred đẹp quá. Lam Lam khen nó. Xin chào, tôi là Lam Lam, 21 tuổi. Cô đũa tay ra về phía nó. À chào, em là Hy Tranh, 20 tuổi. Nó bắt tay cô. Sao Hy Tranh muốn làm gì nào? Kỳ Lâm kéo nó lại ghế ngồi khiến hắn chau mày. Là hai cái này. Nó há miệng ra chỉ hai cái răng nanh. Trời, vợ Fred là ma cà rồng. Kỳ Lâm chạy lại ôm Lam Lam. Mau buông ra. Cô kéo anh nói. Kỳ Lâm, cậu nói lại xem. Hắn liếc Kỳ Lâm nói. Không đưa ra xem lại nào. Anh đi về phía nó. Có chồng lại được không? Hắn khoanh tay nói. Được. Kỳ Lâm trả lời rồi bắt đầu chồng răng nó. Nó và Kỳ Lâm trong phòng phẫu thuật hơn 2 giờ đồng hồ mà chưa ra. Này tên Kỳ Lâm khốn kiếp, anh làm gì con người ta má lây thế hả? Có chịu hết nổi la lê. Ra liền đây khổ lắm. Kỳ Lâm bước ra ngoài. Cô ấy đâu? Hắn đi lại hỏi anh liền chỉ tay vào trong, anh bước vào. Anh nhà đau chết mất. Nó thấy hắn liền ôm, bởi vì chiều cao khiêm tốn nên chỉ tớ ngực thôi. Đưa anh xem. Hắn đưa cầm nó lên hôn. Cách chương.